Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 10 tác phẩm Kiếm Hiệp Cổ Điển Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung qua giọng đọc của MC Minh Thiện ngay sau đây. Hai người đều biết mắt Miêu Nhân Phụng đã bị tổn thương trầm trọng. Chỉ nghe ba chữ Đoạn Trường Thảo thôi cũng đủ biết nó độc dược lợi hại đến độ nào. Đôi mắt là nơi phản ánh mọi tình cảm, vui buồn, sâu hận của con người. Giá như có mời được danh y mà bị chậm trễ thì cũng vô phương cứu chữa, do đó sớm khắc nào hay khắc ấy. Trừ những lúc cho ngựa nghỉ ngơi ăn uống, hai người cứ xong rồi liên tục không chút chần chờ. Dọc đường họ cứ ghé mua đồ ăn lót dạ rồi cưỡi ngựa đi ngay, chỉ ngồi trên lưng ngựa ăn qua loa cho đỡ đói. Cứ xong rồi như thế hai ngày đêm không ngủ. Hai người hồ chung võ công đều cao cường nên vẫn chống chọi được. Giữa đường họ đổi hai con ngựa khác, nhưng vì đường đi quá dài, hai con ngựa mới thay này cũng không chịu nổi, cước bộ loạn choạng như muốn nhã lan ra. Triệu Trung Văn: "Tiểu huynh đệ, chúng ta hãy để mấy con vật này nghỉ ngơi ăn uống một lúc đi." Hồ Vĩ đáp: "Vâng." Trong lòng chàng lại nghĩ thầm, nếu bọn ngựa cưỡi là bạch mã của Viên cô nương thì bây giờ đã đến động đình hồ rồi. Nghĩ tới Viên Tử Y, bất giác chàng đưa tay sờ vào bọc mân mê con ngọc phượng. Ra tay thì mát lạnh mà trong lòng thì lại lâng lâng ấm áp. Hai người xuống ngựa, ngồi nghỉ ở gốc cây ven đường để ngựa nghỉ ngơi ăn cỏ. Trung Triệu Văn cứ lặng thinh không nói, ngơ ngẩn xuất thần, lông mày nhíu lại. Hồ Phỉ biết chuyến đi này không hy vọng thành công, liền hỏi: "Trung nhị gia, độc thủ Dược Vương là nhân vật thế nào?" Trung Triệu Văn không đáp, tựa hồ y chưa nghe thấy câu hỏi. Một lúc sau y chật chật mình hỏi lại: "Tiểu huynh đệ vừa nói gì?" Hồ Phỉ thấy y trong lòng không ổn, biết rằng đang suy nghĩ về bệnh trạng của Miêu Nhân Phụng, liền nghĩ bụng: người này tuy hình dung cổ quái nhưng lòng đầy nghĩa khí. Trước đây y đã có hiềm khích với Miêu Nhân Phụng mà bây giờ lại vì Miêu Nhân Phụng chịu khó lặn lội chẳng từ nan. Nghĩ tới đây chàng buột miệng hỏi: "Trung nhị gia, hôm trước vãn bối đắc tội quả thực lấy làm xấu hổ. Nếu mà vãn bối sớm biết ba vị là những nhân vật trượng nghĩa thế này thì dù có gan to bằng trời cũng chẳng dám mạo phạm." Trung Triệu Văn hoác miệng cười ha hả nói: "Cái đó có gì đáng kể đâu. Miêu đại hiệp là bậc hảo hán đẫy đừng. Nếu ba anh em ta thấy nguy không cứu thì còn là người nữa sao? Tiểu huynh đệ chẳng lẽ không như vậy hay sao? Anh em ta cùng Miêu đại hiệp tuy không có giao tình nhưng cũng có một chút nhân duyên. Tại tiểu huynh đệ chưa gặp y đấy thôi." Kỳ thực cách đây mấy năm, Hồ Phỉ gặp Miêu Nhân Phụng một lần ở Thương Gia Bảo. Có điều lúc ấy chàng chỉ là một hán tử mặt vàng cao lêu khêu, nhìn không rõ mặt. Cách đây 18 năm, vào ngày Hồ Phỉ sinh ra đời, Miêu Nhân Phụng tại một khách điếm ở Thương Châu tỉnh Hà Bắc đã từng thấy mặt chàng. Việc ấy Miêu Nhân Phụng biết, còn Hồ Phỉ thì không. Nhưng làm sao Miêu Nhân Phụng biết được rằng đứa bé sơ sinh 18 năm trước chính là chàng thiếu niên anh hùng hôm nay? Trung Triệu Văn lại hỏi: "Tiểu huynh đệ vừa hỏi gì ta vậy?" Hồ Phỉ đáp: "Vãn bối hỏi độc thủ Dược Vương là nhân vật thế nào?" Trung Triệu Văn lắc đầu: "Ta cũng chẳng biết." Hồ Phỉ lấy làm lạ hỏi lại: "Trung nhị gia cũng không biết ư?" Trung Triệu Văn đáp: "Bạn hữu ta trên trốn giang hồ không ít mà chẳng ai biết được rốt cục độc thủ Dược Vương là nhân vật thế nào." Hồ Phỉ nghe vậy lòng giàu dĩ, tự nhủ: tên Trương Phi Hùng kia vị tất lại không biết, mà cũng không đúng, nhất định là gã cũng không biết. Hồ Phỉ ủa một tiếng rồi không nói gì nữa. Trung Triệu Văn nói: "Người ta chỉ biết độc thủ Dược Vương ở Bạch Mã Tự bên bờ hồ Động Đình." Hồ Phỉ: "Chùa Bạch Mã ư? Sao y lại ở chùa?" Trung Triệu Văn: "Không phải, Bạch Mã Tự là tên một thị trấn." Hồ Phỉ: "Tưởng lão ở không gặp người ngoài nên mới không có ai biết mặt lão, chẳng ngờ..." Trung Triệu Văn lắc đầu ngắt lời: "Không phải, nhiều người gặp lão rồi, chính vì nhiều người gặp nên cho là không ai biết lão là nhân vật thế nào. Lão mập hay gầy, lão đẹp hay xấu, lão họ Trương hay họ Lý cũng chẳng ai hay." Hồ Phỉ càng nghe càng thấy mơ hồ, bụng bảo dạ: "Đã có nhiều người gặp vì sao không biết tên họ của lão, đến cả tướng mạo mập ốm xấu đẹp cũng không biết." Trung Triệu Văn: "Có người bảo độc thủ Dược Vương là một thư sinh tướng mạo thanh nhã, thân hình cao gầy giống như là một vị tú tài. Lại có người nói độc thủ Dược Vương mập mà lùn, mặt ngang bè bè, coi chẳng khác gì tên đồ tể mổ heo. Lại có người bảo độc thủ Dược Vương là một lão hòa thượng gần đến 100 tuổi. Hắn dừng chút rồi nói tiếp. Còn có người nói độc thủ Dược Vương là một vụ đàn bà chân què lưng gù. Hồ Phỉ ngơ ngẩn, muốn cười mà không cười ra tiếng. Trung Triệu Văn lại nói. Ngoài hiệu người này đã là Dược Vương thì sao là đàn bà được. Nhưng vì người kể lại là một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, đức cao vọng trọng, xưa nay chưa từng nói dối bao giờ, nên ai nghe cũng đều tin như vậy. Còn những người bảo là lão thư sinh đồ tể nhà sư đều là những người thật thà thận trọng, cân nhắc từng lời ăn tiếng nói. Tiểu huynh đệ nói xem thử có kỳ quái không? Hồ Phỉ khi rời khỏi Miêu gia trong lòng đầy tin tưởng, rằng chỉ cần kiếm thấy lão, nói rằng bất cứ giá nào cũng mời cho bằng được lão về trị thương, hay ít ra cũng xin được thuốc giải. Bây giờ nghe Trung Triệu Văn nói vậy, bất giác lòng như chìm xuống. Con người đã chẳng ai hay biết thì kiếm rõ làm sao? Chàng chợt nghĩ ra một điều bèn hỏi. Phải rồi, nhất định lão rất giỏi về thuật dị dung. Khi giả trai, giả gái, lúc xấu lúc đẹp, khiến người không nhận ra được bộ mặt thật của lão. Trung Triệu Văn nói, bạn hữu trên khắp giang hồ cũng đều nói vậy. Chắc vì lão ta là tay trùng độc thiên hạ vô song, hại người đã lắm, gây oán lại nhiều, nên lão phải giấu mặt để người ta không cách nào tìm ra được lão mà báo thù. Nhưng lạ một điều là lão ở trấn Bạch Mã Tự bên bờ hồ Động Đình không phải là nơi xa xôi hẻo lánh, thì không hiểu sao việc tìm nhà lão lại khó khăn đến vậy. Hồ Phỉ hỏi, lão đã dùng độc hại chết không ít người phải không? Trung Triệu Văn nét mặt ngơ ngẩn xuất thần đáp, cái đó không biết đâu mà tính được. Có điều những người chết về tay lão phần lớn là đáng lắm. Nếu chẳng phải hạng tặc phi đại đạo tàn ác thì cũng là cái loại thổ hào ác bá cậy thế hoành hành. Chưa từng nghe có người hiệp nghĩa nào chết về tay lão cả. Có điều tên tuổi của lão quá lừng lẫy nên những người trúng độc mà chết lại mong độc tính phát tác mãnh liệt để chết cho lẹ. Những vụ đó đều đổ lên đầu của lão, chứ thực ra quá nửa chưa hẳn đã chết về tay lão. Có lúc hai người một ở Nam một ở Bắc đánh nhau cả ngàn dặm đều đồng thời trúng độc mà chết. Người ở Vân Nam thì bảo rằng độc thủ Dược Vương đã đến tận Vân Nam. Kẻ ở Liêu Đông thì bảo độc thủ Dược Vương xuất hiện tại Liêu Đông. Cái kiểu tán dương như vậy khiến lão đã kỳ dị lại càng thêm kỳ dị. Gần đây không ai nói đến bốn chữ độc thủ Dược Vương nữa. Dè đâu vụ Miêu đại hiệp trúng độc lại có liên can đến lão. Nếu đúng người này đã ra tay thì e rằng... Trung Triệu Văn nói tới đây bỗng dừng lại lắc đầu không ngớt. Hồ Phỉ cảm thấy vụ này quả thực cực kỳ nan giải, không biết nên đáp thế nào cho phải. Trung Triệu Văn đứng lên. Chúng ta đi thôi, tiểu huynh đệ. Huynh đệ nhớ một điều là khi đến Bạch Mã Tự, trong phạm vi cách Dược Vương Trang chừng 30 dặm, nhớ là chớ có uống một hớp nước hay ăn một thứ gì. Dù đói khát đến đâu cũng không thể cho một vật gì vào miệng. Hồ Phỉ nghe hắn nói bằng một giọng trịnh trọng, dĩ nhiên phải vâng lời. Chàng nhớ lại y theo lúc lời đi ra khỏi Miêu gia. Trung Triệu Văn và Trung Triệu Anh lộ vẻ lo âu sợ hãi, nghĩ tới tài dùng độc của Dược Vương độc thủ quá lợi hại, khiến cho những nhân vật như Trung Thị Tam Hùng đã dám khiêu chiến với đả biến thiên hạ vô địch thủ Miêu Nhân Phụng, mà khi nghe tới cái tên độc thủ Dược Vương cũng phải kinh hãi biến sắc. Vậy mà chàng chưa biết nếp tẻ gì, đã coi việc trong thiên hạ quá dễ dàng. Chàng vừa đi vừa dắt ngựa hỏi. Chúng ta chẳng qua chỉ đến yêu cầu lão trị bệnh hoặc xin thuốc giải, chứ hoàn toàn chẳng có ác ý gì. Lão không chịu thi là cùng, hà tất phải lấy mạng chúng ta? Trung Triệu Văn đáp, tiểu huynh đệ hay còn ít tuổi, chưa hiểu lòng người yểm trá trên chốn giang hồ. Tuy tiểu huynh đệ không có ác ý với lão, nhưng hai người chưa từng quen biết thì lão tin tiểu huynh đệ thế nào được? Việc trước mắt cũng là bằng chứng. Lưu Hạc Chân đối với Miêu đại hiệp tuyệt không có ác ý, mà sao lại phải y cho y mù mắt? Hồ Phỉ lặng thinh. Trung Triệu Văn lại nói tiếp, huống chi cứu gia của độc thủ Dược Vương khắp thiên hạ, thậm chí nhiều vụ chết vì độc dược chẳng liên quan gì đến lão mà người ta cũng đòi nợ máu, làm sao mà lão biết được tiểu huynh đệ chẳng phải con em hay đệ tử của kẻ thù? Lão bản tính đa nghi, ra tay tàn ác, không thì sao hai chữ Dược Vương còn thêm vào chữ độc thủ làm chi? Ngoại hiệu kinh tâm động phách này chẳng lẽ tự nhiên mà có? Hồ Phỉ gật đầu đáp, Trung nhị gia nói phải lắm. Trung Triệu Văn, Nếu tiểu huynh đệ không chê ta bản lãnh kém cỏi, thì cứ gọi nhau là huynh đệ, đừng có xưng hô ra này ra nọ kia, người khách sáo quá. Hồ Phỉ: nhị gia là bậc anh hùng tiền bối, còn vãn bối... Trung Triệu Văn ngắt lời, lớn tiếng: thôi thôi thôi, tiểu huynh đệ, chẳng giấu gì tiểu huynh đệ, sau khi ba anh em ta động thủ với tiểu huynh đệ đều bội phục, còn nếu như tiểu huynh đệ không muốn làm bạn thì xem như xong. Hồ Phỉ thấy hắn là người mau lẹ thẳng thắn, liền vừa cười vừa hô: ha, Trung nhị ca. Trung Triệu Văn rất cao hứng, xoay mình nhảy lên lưng ngựa. Chỉ cần hai con ngựa này đừng chạy vào đường rẽ là chúng ta sẽ tới ranh giới của Bạch Mã Tự trước khi trời tối. Tiểu huynh đệ ghi nhớ lời ta, chẳng những không được ăn uống mà còn không được sờ vào cái đầu đũa, đề phòng trên đũa có bơi chất kịch độc sẽ truyền vào tay. Tiểu huynh đệ này, tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi, bản lãnh như vậy mà toàn thân cháy đen biến thành một xác chết cứng đờ, ta thấy có điều đáng tiếc. Hồ Phỉ biết hắn nói câu này chẳng phải muốn làm ra vẻ quan trọng, cứ coi như việc Miêu Nhân Phụng chỉ là xé một lá thư hai mắt đau mù, bây giờ lại đi vào khu vực của độc thủ Dược Vương thì chỗ nào chẳng có chất kịch độc. Chàng nghĩ tới Trung Triệu Văn là một nhân vật thành danh trong võ lâm, quyết chẳng phải hạng người khiếp nhược. Hắn đã nói thế thì hiển nhiên chuyến đi này là vạn phần hung hiểm, là đúng. Hắn biết nguy hiểm mà phải vì điều nghĩa đưa chàng đến Bạch Mã Tự. So với chàng chẳng hiểu trời cao đất dày cứ sông bừa sông ẩu lại càng hiếm có. Đôi ngựa nghỉ một lúc lâu, sức lực hồi phục lại. Vào quãng giờ thân thì chạy tới cửa lâm tự. Hai người cho ngựa đi thong thả một hồi rồi chạy nhanh một đoạn. Chẳng mấy chốc đã đến thị trấn Bạch Mã Tự. Đường phố trong thị trấn này rất chật hẹp. Hai người sợ đụng vào khách hành bộ xảy ra chuyện lôi thôi, liền xuống ngựa dắt bộ. Trung Triệu Văn vẻ mặt nghiêm trọng, mắt chẳng trông liếc ngang liếc dọc. Còn Hồ Phỉ thì cứ phóng tầm mắt nhìn tới các cửa hàng hai tiệm bên phố. Khi tới cuối đường, Hồ Phỉ thấy chỗ đầu khúc quanh lộ ra tiệm bán thuốc đề tấm bảng Tế Thế Đường Lão Điếm. Chàng chợt động tâm, nảy ra một ý, bèn cởi đơn đao sau lưng ra để cả vỏ cầm tay, nói: Trung nhị ca đưa phán quan bút cho tiểu đệ. Trung Trọng Văn không khỏi sửng sốt thầm nghĩ: mình đã vào Bạch Mã Tự nên để ý thận trọng khắp nơi mới phải, sao gã động tới binh khí. Nhưng hắn nghĩ trong trấn này ắt có nhiều tai mắt của Dược Vương nên không tiện vặn hỏi, liền rút phán quan bút sau lưng ra đưa cho chàng và khẽ căn dặn: thận trọng nha, chớ có gây sự. Hồ Phỉ gật đầu đi tới quầy thuốc nói: cảm phiền, bọn tại hạ đến Dược Vương Trang bái phòng trang chủ, không tiện đem theo binh khí, muốn gửi lại quý điếm, khi trở ra sẽ lấy. Lão già ngồi phía sau quầy nghe chàng nói, nét mặt lộ vẻ kinh dị hỏi: hai vị đến Dược Vương Trang ư? Hồ Phỉ không chờ lão ưng chịu hay không, cầm hai món binh khí đặt xuống mặt quầy, chắp tay thi lễ rồi rảo bước ra khỏi thị trấn. Đến chỗ vắng người bên ngoài thị trấn, Trung Triệu Văn chĩa ngón tay cái lên: tiểu huynh đệ, thủ đoạn này thực khiến cho Trung lão nhị rất khâm phục, chỉ có tiểu huynh đệ mới nghĩ ra. Hồ Phỉ cười: đã quyết tỏ mặt hảo hán thì cũng phải làm sao biết chứ. Nguyên chàng nghĩ bụng ở tiệm thuốc thị trấn này tất nhiên có liên quan tới Dược Vương. Chàng đem binh khí gửi vào tiệm thuốc, nhất định người tiệm thuốc sẽ báo tin cho Dược Vương. Điều đó chứng tỏ mình đến đây tuyệt chẳng có ý thù nghịch gì. Tuy dấn thân vào nơi nguy hiểm với tay không đúng là hiểm lại càng hiểm, nhưng chàng đã cân nhắc nặng nhẹ. Một liều ba bảy cũng đều một phen. Hai người nương theo đường lớn đi về phía bắc, toan kiếm người để hỏi đường tới Dược Vương Trang. Bỗng thấy phía tây có một hòn núi nhỏ, một lão già tay cầm cuốc tựa hồ đang hái thuốc. Hồ Phỉ thấy lão tướng mạo tuấn nhã, thân hình cao lại gầy, lộ ra là một vẻ thư sinh trung niên, liền động tâm tư: chẳng lẽ lão này là độc thủ Dược Vương? Chàng liền tiến lên xá dài kính cẩn lớn tiếng hỏi: xin hỏi tướng công lên Dược Vương Trang đi đường nào? Hai người bọn hạ cần bái kiến trang chủ để thỉnh cầu một việc. Người kia không để mắt đến Hồ Phỉ và Trung Triệu Văn, cứ chăm chú cuốc cỏ trên núi. Hồ Phỉ hỏi luôn mấy câu thì Trung lão vẫn không đáp lại, tựa hồ người điếc. Hồ Phỉ không dám hỏi nữa, Trung Triệu Văn đưa mắt ra hiệu cho chàng, rồi hai người tiếp tục tiến về phía bắc. Đi chừng hơn dặm, Hồ Phỉ khẽ nói với Trung Triệu Văn: Trung nhị ca, không chừng người đó là Dược Vương, nhị ca thấy thế nào? Trung Triệu Văn đáp: ta cũng mấy phần hoài nghi, nhưng còn nhiều điểm không sao khám phá được. Nếu lão không thừa nhận mà bọn ta lại nhận lão ra lão, như vậy là phạm vào điều đại kỵ của lão. Trước mắt chỉ có thể là có cách hãy đến Dược Vương Trang trước. Chúng ta chỉ nhận đất chứ không nhận người là không có gì đáng ngại. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chuyển qua mấy khúc quanh bỗng nhìn thấy một vườn hoa lớn cách đại lộ chừng vài chục trượng. Một cô gái quê mùa mặc áo xanh đang khom lưng tưới hoa. Hồ Phỉ thấy sau vườn có ba gian nhà tranh, lại phóng tầm mắt nhìn xa thì bốn mặt chẳng có khói lửa chi hết. Chàng muốn tiến lên mấy bước nhìn cô gái chắp tay hỏi. Xin hỏi cô nương, muốn lên Dược Vương Trang phải đi đường nào? Cô gái ngẩng đầu nhìn Hồ Phỉ, đôi mắt đen láy và sáng ngời, tinh quang chiếu ra bốn phía. Hồ Phỉ sửng sốt tự hỏi. Sao đôi mắt cô gái quê mùa này lại sáng ngời một cách lạ thường đến thế? Chàng thấy trừ đôi mắt ra, tướng mạo cô không lấy gì làm xinh đẹp. Nước da đã khô vàng lại ủng, sắc mặt xanh xao, tự hồ quanh năm chẳng được ăn bữa nào no. Mái tóc cô gái khe khe mà lơ thơ, hai vai gầy guộc, thân hình nhỏ bé ốm nhom. Rõ là một cô thôn nữ bần hàn, từ thuở nhỏ đã thiếu ăn. Coi tướng mạo của cô tự hồ đã đến 16-17, mà thân hình chỉ bằng đứa nhỏ 14-15. Hồ Phi hỏi, lên Dược Vương Trang không hiểu theo hướng đông bắc hay là đi về ngả tây bắc? Cô thôn nữ đột nhiên cúi đầu xuống lạnh lùng đáp, không biết. Giọng nói rất trong trẻo, Trung Triệu Văn thấy cô vô lễ như vậy, nét mặt xa sầm toan nổi nóng, nhưng lại nghĩ nơi đây cách Dược Vương Trang không xa nên chẳng gây sự với bất cứ ai. Hắn liền đằng hắng một tiếng rồi bảo Hồ Phỉ. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi, Dược Vương Trang là nơi nổi danh ở Bạch Mã Tự, lo gì chẳng tìm được đến nơi. Hồ Phỉ thấy trời chẳng còn sớm rồi gì nữa, nếu lạc đường mà trong đêm tối cứ đi liều lại càng nguy hiểm. Gần đó lại chẳng có nhà nào để hỏi đường, chàng liền hỏi cô thôn nữ kia. Hờ cô ơi, ra ra má má cô có nhà không? Chắc các vị biết đường lên Dược Vương Trang. Cô thôn nữ không lý gì tới chàng, cứ cúi mặt nhặt tỏ. Trung Triệu Văn thúc gót, phóng ngựa chạy về phía trước. Đường đi rất chật hẹp, hai chân bên phải của con ngựa đạp trên đường lộ, còn hai chân bên trái đạp vào luống hoa của cô thôn nữ. Trung Triệu Văn tuy chẳng có ác ý, nhưng bản tính thô bạo lại giận cô thôn nữ vô lễ muốn bỏ đi ngay không thèm ngó ngàng tới. Hồ Phỉ thấy luống hoa bên đường bị vó ngựa giẫm đạp, vội vọt lên trước kéo cây dây cương ngựa qua mé phải, rồi nói, coi chừng làm nát hoa của người ta. Con ngựa do chàng dẫn dắt, chân bên phải đạp xuống mé phải đường, chân bên trái đạp lên mặt đường. Trung Triệu Văn giục, đi lẹ lên, đừng danh chàng ở đây nữa. Dứt lời hắn giật cương ngựa phóng về phía trước. Hồ Phỉ cui cút từ nhỏ, thấy cô thôn nữ nghèo khổ yếu ớt, dù chẳng chỉ đường cũng không tức giận, còn có tâm ý lân mẫn. Chàng nghĩ tới cô thôn nữ trồng hoa bán làm kế sinh nhai, sợ để ngựa của mình đạp nát hoa, liền đi bộ dắt ngựa qua khu vườn rồi mới đền yên. Cô thôn nữ nhìn chàng một cái đột nhiên hỏi, các hạ đến Dược Vương Trang làm chi? Hồ Phỉ dừng ngựa đáp, ông bạn của tại hạ mắt bị trúng độc, bọn tại hạ đến cầu Dược Vương ban cho thuốc giải. Cô thôn nữ, các hạ có quen biết Dược Vương không? Hồ Phỉ lắc đầu đáp, tại hạ chỉ nghe chút tiếng chứ chưa gặp được lão nhân ra bao giờ. Cô thôn nữ từ từ đứng lên, ngắm nhìn Hồ Phỉ mấy lần rồi hỏi, sao các hạ biết lão chịu cho thuốc giải? Hồ Phỉ ra chiều khó nghĩ đáp, vụ này khó nói lắm. Chàng chợt động tâm nghĩ thầm, cô này ở đây hoặc giả có thể biết tính cùng hành động của Dược Vương. Chàng liền xuống ngựa xá dài, xin cô nương vui lòng chỉ đường dẫn lối cho. Bốn chữ chỉ đường dẫn lối gồm hai ý nghĩa, có thể hiểu là chỉ đường đến Dược Vương Trang, mà cũng có thể hiểu là xin cô nương dạy cho phương pháp để cầu thuốc giải. Cô thôn nữ nhìn Hồ Phỉ từ đầu xuống gót chân, tịnh không đáp câu hỏi của chàng, chỉ vào đôi thùng gánh phân nói, các hạ lại hố phân múc chừng cho non nửa thùng, sau đó ra khe suối gánh thêm nước trong cho đầy, rồi về đây tưới hoa giùm ta. Cô nói mấy câu nằm ngoài sự tiên liệu của Hồ Phỉ. Chàng tự hỏi, ta chỉ hỏi đường thì sao lại bảo ta đi gánh phân tới hoa? Đã thế còn lên giọng sai kiến, coi ta như tôi tớ trong nhà, nghĩa là gì? Chàng tuy bần khổ từ thuở nhỏ, nhưng chưa từng làm nghề bẩn thỉu như gánh phân bao giờ. Thôn nữ nói mấy câu rồi lại cúi xuống nhặt cỏ, chẳng thèm đưa mắt nhìn đến chàng nữa. chàng ngơ ngác nhìn căn nhà tranh chẳng thấy ai, liền tự nhủ. Cô nương này ốm yếu mà phải gánh hai thùng phân to tướng thì thực là cực nhọc. Ta là nam tử hán, khí lực dồi dào, có gánh phân giúp cô thì cũng là một chuyến có gì mà ngại. Chàng liền buộc ngựa vào gốc liễu, quẩy đôi thùng đến hố phân. Trung Triệu Anh đi một quãng không thấy Hồ Phỉ theo sau quay đầu lại. Hắn đứng đằng xa thấy chàng vai quẩy đôi thùng phân bên khe nước, trong lòng rất lấy làm lạ, liền gọi lớn: "Này, huynh đệ làm gì vậy?" Hồ Phỉ đáp: "Tiểu đệ giúp cô nương đây chút, Trung nhị ca cứ đi trước, tiểu đệ sẽ lên ngựa theo ngay." Trung Triệu Văn lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng: "Con người trẻ tuổi thật không hiểu điều kinh trọng, đã đến đây rồi mà còn la cà vào chuyện không đâu." Đoạn hắn cho ngựa từ từ cất bước, Hồ Phỉ quẩy gánh phân đến vườn hoa, cầm cáo gỗ toan bón múc phân tới hoa, bỗng nghe cô thôn nữ nói: "Không được, nước phân này quá đặc, tưới vào chỉ làm cho hoa phải chết khô." Hồ Phỉ ngơ ngẩn không biết làm sao, cô thôn nữ kia nói tiếp: "Người quay lại hố phân đổ xuống một nửa, rồi lấy thêm thùng nước trong mới được." Hồ Phỉ tuy đã nóng ruột, nhưng nghĩ đã làm người tốt thì phải làm đến nơi đến chốn. Chàng liền hành động theo lời cô thôn nữ, đổ bớt phân vào trong nước rồi quay lại tưới hoa. Cô thôn nữ dặn: "Coi chừng đó, đừng để nước phân dính vào lá và cánh hoa." Hồ Phỉ đáp: "Được rồi." Chàng thấy những bông hoa này màu lam thẫm, hình dạng rất kỳ dị. Mỗi bông hoa giống như là một chiếc hài, mùi u hương thoang thoảng, chẳng hiểu là hoa gì. Chàng bèn thận trọng múc nước phân tưới vào gốc cây cho hết cả hai thùng mới thôi. Cô thôn nữ lại nói: "Này, quẩy thêm một cái nữa đi." Hồ Phỉ đứng thẳng người lên, cất giọng ôn tồn: "Ông bạn tại hạ đang nóng lòng chờ đợi, đợi khi tại hạ tìm được đến Dược Vương Trang trở về, lại giúp cô nương tưới hoa được chăng?" Cô thôn nữ đáp: "Người cứ ở đây tưới hoa hay hơn, ta thấy người làm được mới bảo người gánh phân." Hồ Phỉ nghe cô ăn nói kỳ quái, bụng nghĩ cứ còn chần chừ khắc nào là mất thời gian khắc ấy, bèn hối hả đi gánh nước phân tưới hết vườn hoa. Lúc này bóng tịch dương đã chìm vào sau núi, ánh kim quang phản chiếu lên đóa hoa màu lam thật lớn, trông rực rỡ đẹp mắt. Hồ Phỉ không kiềm được đền bột miệng suýt xoa: "Vườn hoa thật đẹp." Sau khi gánh phân tưới nước, chàng bỗng nảy sinh tình cảm với mấy đuống hoa, nên tán dương bằng giọng rất chân thành. Thôn nữ toan lên tiếng thì Trung Triệu Văn cưỡi ngựa quay về gọi lớn: "Huynh đệ, đến giờ mà huynh đệ còn chưa chịu đi ư?" Hồ Phỉ đáp: "Vâng, tiểu đệ đi ngay đây, đi ngay đây." Chàng liếc mắt nhìn cô thôn nữ, mục quang lộ vẻ khẩn cầu. Cô thôn nữ xa sầm nét mặt hỏi: "Té ra người giúp ta tưới hoa cốt chỉ để ta chỉ đường cho phải không?" Hồ Phỉ nghĩ bụng: "Quả tình mình muốn xin cô ta chỉ đường, nhưng việc giúp cô tưới hoa chỉ đơn thuần là vì thương cô gầy yếu. Bây giờ mình mở miệng yêu cầu hóa chẳng phải là thi ân để mua chuộc." Chàng sực nhớ lại hai ngày bắt gã Thiết Yết Tử và Tiểu Trúc Dung đến giao cho Viên Tử Y. Nàng từng bảo: "Cái đó gọi là thi ân cầu báo, chỉ có loại người cực kỳ bại hoại mới làm như vậy." Nghĩ đến đó, chàng bỗng cảm thấy trong lòng lâng lâng, êm dịu, liền mỉm cười: "Những bông hoa này thật đẹp." Rồi chàng đến bên tóc điễu, cởi dây cương tung mình lên ngựa. Cô thôn nữ nói: "Hãy khoan." Hồ Phỉ quay lại, sợ cô còn lằng nhằng, trong dạ rất bồn chồn. Cô thôn nữ kia ngắt hai đóa hoa lam, ném cho nàng chàng: "Người khen đẹp thì ta tặng người hai đóa." Hồ Phỉ giơ tay đón lấy, miệng đáp: "Đa tạ cô nương." Rồi thuận tay bỏ vào bọc. Cô thôn nữ hỏi: "Hắn họ Trung, ngươi họ gì?" Hồ Phỉ đáp: "Tại hạ họ Hồ." Cô thôn nữ gật đầu: "Các người muốn đến Dược Vương Trang thì nên đi theo ngả đông bắc là hơn." Trung Triệu Văn đã đi theo ngả tây bắc, chờ lâu không thấy, trong lòng nóng nảy mới quay trở lại kiếm chàng. Bây giờ hắn nghe nói vậy, bao nhiêu nỗi nóng nảy tiêu tan hết, mỉm cười khen nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi hay thật, miễn cho tiểu huynh phí công một đoạn đường." Hồ Phỉ lòng vẫn đầy ngờ vực, nghĩ thầm: "Nếu Dược Vương Trang ở về phía đông bắc thì lẽ ra y phải nói thẳng ra là xong, cớ sao lại bảo là nên đi theo ngả đông bắc là hơn." Nhưng chàng cũng không hỏi nữa mà cho ngựa đi theo hướng đông bắc. Hai người dồi ngựa chạy thật nhanh một lúc chừng 8-9 dặm thì phía trước xuất hiện một hố nước không có đường qua, chỉ có một lối nhỏ thông sang phía tây. Trung Triệu Văn tức mình thoá mạ. Con nhà đầu đó thật là khả ố. Thì không chịu chỉ đường thì thôi, sao lại bảo mình đi chặt nèo. Lúc trở về phải cho thị một bài học mới được. Hồ Phì cũng lấy làm lạ. Chàng tự nghĩ mình tuyệt không có điều chi đắc tội với cô thôn nữ mà sao bị cô chơi khăm. Chàng liền nói: Trung nhị ca, cô bé nhà quê kia nhất định có mối liên quan nào đó với Dực Vương Trang. Trung Triệu Văn hỏi lại: Huynh đệ có thấy manh mối gì? Hồ Phỉ: Cặp mắt thì lấp láng thần quang, còn thái độ cùng cách ăn nói dường như không phải một cô gái quê mùa chưa biết qua việc đời. Trung Triệu Văn kinh hãi: Đúng rồi, hai đóa hoa tị thẳng thị tặng cho huynh đệ, mau vứt đi cho rồi. Hồ Phỉ đưa tay vào áo rút đóa hoa lam ra, thấy vẻ đẹp kiều diễm không nỡ vứt bỏ, liền đáp: Hai đóa hoa nhỏ bé này tưởng cũng chẳng có gì đáng ngại. Rồi chàng bỏ vào bọc, phóng ngựa đi về mé tây. Trung Triệu Văn đi sau la lên: Này, hãy nên cẩn thận chút. Hồ Phỉ ậm ừ cho qua chuyện, vung roi quất vào vai ngựa cho nó phi nước đại về phía tây. Trong bóng chiều làng làng, từng đàn quạ lướt trên đỉnh đầu bay về tổ. Đột nhiên Hồ Phỉ và Trung Triệu Văn thấy có hai người phủ phục bên bờ hồ, tựa như đang uống nước. Hồ Phỉ đen dừng ngựa để hỏi, nhưng thấy hai người thủy chung vẫn không nhúc nhích, trong lòng biết có điều khác lạ, liền nhảy xuống ngựa lớn tiếng: Xin cảm phiền. Hai người kia vẫn bất động. Trung Triệu Văn đưa tay đẩy vào thì hai người đều té ngửa ra. Hai cặp mắt đã trợn trừng, rõ ràng đã chết từ lâu. Trên mặt xác chết thấy đầy các vết đen, cơ mặt méo mó trông rất dễ sợ. Đến xem người kia thấy cũng như vậy. Trung Triệu Văn: Họ bị trúng độc rồi. Hồ Phì gật đầu, thấy trên người hai tử thi đều có vết binh khí, liền hỏi: Có kẻ đối đầu với Dực Vương độc thủ chăng? Trung Triệu Văn gật đầu. Hai người lên ngựa đi tiếp. Lúc này trời đã tối hẳn, hai người cảm thấy con đường phía trước mặt đầy hung hiểm. Hai người lại đi được một quãng nữa, bỗng tiếp bên đường có cây cỏ thưa thớt. Càng tiến về phía trước, thảo mộc càng lác đác. Về sau toàn là đất trơ trọi, không một bụi cỏ hay gốc cây lớn gì. Hồ Phỉ sinh dạ hoài nghi, dừng ngựa hỏi: Trung nhị ca nhìn xem, nơi đây rất cổ quái. Trung Triệu Văn đã thấy phong cảnh khác lạ, liền đáp: Nếu là nơi dọn cỏ đốn cây, tất còn lưu lại dấu vết của gốc rễ. Ta coi chừng. Trầm ngâm một chút, hắn khẽ nói tiếp: Dược Vương Trang nhất định gần đây, chắc lão đã giải chất kịch độc đến cả gốc cây cũng chẳng còn. Hồ Phỉ gật đầu, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Chàng xé mấy mảnh vải bọc bịt miệng ngựa Trung Triệu Văn, rồi bịt cả ngựa của mình. Trung Triệu Văn biết chàng sợ tiến về phía trước gặp cỏ cây tất có chất độc, hai con vật chạm cỏ tất không khỏi ngộ độc. Hắn khẽ gật đầu và thầm khen chàng trẻ tuổi mà tâm tư thực là tinh tế. Đi chẳng bao lâu nữa đã trông thấy một tòa nhà ở phía xa xa. Khi đến gần mới thấy tòa nhà này hình thù cực kỳ cổ quái, giống như là một ngôi mả lớn, đã không có cửa cũng chẳng có cửa sổ, trông tối tăm âm u, thực là khủng khiếp. Cả hai đều nghĩ, cứ xem hình thù tòa nhà này thì chắc đây là Dược Vương Trang. Cách tòa nhà chừng mấy trượng có một hàng cây thấp nhỏ mọc xung quanh nhà. Lá cây giống như là lá rẻ, màu lá đỏ ửng như màu máu, tựa hồ lá phong vào mùa thu. Lúc này trời nhá nhem tối, người nhìn thấy không rét mà run. Trung Triệu Văn cả đời buôn tàu giang hồ, có chuyện hung hiểm nào mà chưa từng thấy qua. Ba anh em hắn đã ăn mặc kiểu như là tăng gia, khiến người nhìn thấy mà phải sợ hãi. Vậy mà gặp tình trạng này, chống ngực hắn không khỏi đập loạn lên. Hắn khẽ hỏi Hồ Phỉ: Làm thế nào bây giờ? Hồ Phỉ đáp: Chúng ta theo lễ cầu kiến rồi tùy cơ ứng biến. Hai người tung ngựa vào tới, còn cách dãy cây thấp chừng vài trượng, liền xuống ngựa gióng giạc hô lớn: Trung Triệu Văn ở Ngạn Bắc và Văn Bối là Hồ Phỉ ở Liêu Đông, xin có lời thỉnh an Dược Vương tiền bối. Mấy câu này đều từng chữ truyền đến từ Việt Nam Điền đưa ra, âm thanh không vang dội mấy nhưng ngân xa hàng mấy dặm. Người ở trong nhà dĩ nhiên phải nghe rõ từng chữ. Sau một lúc trong nhà vẫn không thấy có động tĩnh gì, Hồ Phỉ lại hô lần nữa. Trong tòa nhà tròn vẫn không ai trả lời, tựa hồ không có người ở. Hồ Phỉ lại lớn tiếng: Kim Diện Phật Miêu đại hiệp trúng độc bị thương, Độc dược đó bị bọn gian nhân lấy cắp nơi tiền bối, xin tiền bối mở giả từ bi ban cho thuốc giải. Bất luận chàng nói gì, trong tòa nhà tròn kia thủy chung vẫn yên lặng như tờ. Sau một lúc khá lâu trời mờ mịt tối, Hồ Phỉ khẽ hỏi: "Trung nhị ca, nhị ca tính sao bây giờ?" Trung Triệu Văn đáp: "Cặp mắt của Miêu đại hiệp đã mù, chúng ta đã đến đây chẳng lẽ lại trở về tay không?" Hồ Phỉ: "Đúng thế, dù là đầm rồng hang cọp cũng phải xông vào." Cả hai người đều nổi lòng động võ, muốn dùng biện pháp cứng rắn. Họ đều nghĩ độc thủ Dược Vương tuy chuyên nhè dùng độc nhưng võ công vị tất đã cao thâm, chúng ta chỉ cách hai cương nhu vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để xin thuốc giải cho bằng được. Hai người liền xuống ngựa tiến gần tới dãy cây cấp thấp. Họ thấy những cây này cành lá rậm rạp xum xuê, không thể xuyên qua được. Trung Triệu Văn tung mình nhảy lên cao, vượt qua bụi thấp để vào trong. Người hắn lơ lửng trên không, bỗng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, mắt tối sầm, lập tức ngã nhào trong bụi cây ngất đi. Hồ Phỉ thấy vậy cả kinh, liền nhảy vào theo. Lúc chàng đang vượt qua dãy cây cấp thấp, mũi ngửi thấy mùi hương khác lạc sộc vào, người chỉ muốn nôn ọe. Chàng vừa hạ mình xuống đất vội đưa tay đỡ Trung Triệu Văn, sờ mũi thấy vẫn còn hơi thở nhưng hai mắt đã nhắm nghiền, ngón tay và da mặt lạnh toát như băng. Hồ Phỉ lòng thầm kêu khổ: "Chưa cầu được thuốc giải cho Miêu đại hiệp thì Trung nhị ca đã trúng độc, xem ra cả ta cũng thấm hơi độc rồi, có điều chất độc chưa phát tác mà thôi." Chàng nhún thấp người xuống nhảy vọt đến trước căn nhà tròn, miệng hô lớn: "Dược Vương tiền bối, vãn bối tay không đến đến bái trang, thực chẳng có ý xấu, nếu không cho bái kiến vãn bối đành buộc phải hành động vô lễ." Chàng nói câu này rồi nhìn kỹ bức tường xung quanh nhà tròn, chỉ thấy từ trên nóc nhà xuống đến chân tường toàn là một màu đen xì, hiển nhiên là không phải kiến tạo bằng thổ mộc. Chàng không dám đưa tay ra đẩy, nhưng bốn phía đều được quét dọn sạch sẽ, ngay cả một mảnh gạch hay một viên đá nhỏ cũng chẳng sao biết được. Chàng liền móc đĩnh bạc trong bọc ra, khẽ gõ vào tường ba cái. Quả nhiên tiếng choang choang của kim loại bị va đập. Hồ Phỉ bỏ đĩnh bạc vào bọc, vừa cúi đầu xuống bỗng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, tinh thần liền phấn khởi. Đầu óc đang ngầy ngậy vừa ngửi mùi hương lập tức tỉnh táo lại. Chàng cong lưng hơn chút nữa, thấy mùi hương hoa ngào ngạt hơn, té ra mùi hương thơm đó tỏa ra từ đóa hoa lam mà cô thôn nữ đã tặng cho. Hồ Phỉ động tâm thầm nghĩ, xem chừng mùi hoa thơm có công hiệu giải độc, quả nhiên cô có lòng tốt. Chàng gia tăng cước lực đi quanh căn nhà tròn, nhưng chàng những không thấy được cửa ngõ mà ngay cả lỗ hổng cũng không có. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ trong nhà không có người ở ư? Nếu không có, sao tránh khỏi chết ngạt vì thiếu lỗ thông hơi? Trong tay chàng không có binh khí, nên đối với căn nhà toàn bằng sắt này thật vô kế khả thi. Chàng ngưng thần, nghĩ ngẫm một lúc, rồi lấy hoa lam trong bọc để vào mũi Trung Triệu Văn. Một lúc sau quả nhiên y hắt hơi một cái rồi từ từ tỉnh lại. Hồ Phỉ cả mừng nghĩ bụng, cô thôn nữ kia có phép giải độc, chi bằng ta trở về cầu cô chỉ điểm. Thế rồi chàng cài một đóa hoa lam vào vạt áo Trung Triệu Văn. Tay chàng cầm một đá, chàng đỡ Trung Triệu Văn nhảy ra khỏi dãy cây cấp thấp đó. Hai chân vừa đặt xuống, bỗng nghe trong nhà có tiếng người bật tiếng la hoảng. Ủa? Hồ Phỉ quay đầu lại hỏi. Dược Vương tiền bối chịu cho vãn bối gặp mặt chăng? Trong ngôi nhà tròn lại yên tĩnh chẳng có thanh âm chi hết. Chàng hỏi hai câu, đối phương vẫn không trả lời. Đột nhiên hai tiếng huỵch huỵch vang lên như có vật nặng rơi xuống đất. Hồ Phỉ quay lại nhìn thấy đôi ngựa đang nằm lăn ra đó. Chàng tung người vọt tới thì coi thấy hai con vật đã mắt nhắm nghiền, sùi bọt mép. Chúng hiển nhiên đã bị trúng độc tắt hơi, trên mình chẳng có thương tích gì hết. Đã đến nước đó, hai người không còn dám chần chờ ở nơi nguy hiểm này nữa, cùng nhau khẽ thương lượng mấy câu rồi quyết ý ra cầu cứu cô thôn nữ. Hai người theo đường cũ mà về. Trung Triệu Văn sau khi trúng độc tay chân bải hoài, cứ đi một quãng lại phải nghỉ một lúc. Sang canh hai, hai người mới trở về căn nhà tranh của cô thôn nữ. Trong đêm tối, mùi hoa lam trong vườn càng tỏa hương thơm ngào ngạt. Trung Hồ vừa ngửi được mùi hương đó đã cảm thấy hết nhọc mệt, trong lòng thư thái. Bỗng thấy ánh đèn từ trong căn nhà lọt qua cửa sổ ra ngoài, nghe kẹt một tiếng cánh cửa ra vào đã mở. Cô thôn nữ bước ra cất tiếng, mời hai vị vào đây, nhưng chỗ quê mùa chẳng có gì khoản đãi, chỉ có trà thô cơm nhạt, thật là không phải với quý khách. Hồ Phỉ nghe cô nói không phải có vẻ phàm tục, vội chắp tay thì lễ. Đêm khuya đến quấy nhiễu, tại hạ thật áy náy. Cô thôn nữ mỉm cười đứng tránh sang một bên, nhường lối cho hai người vào nhà. Hồ Phỉ bước vào trong, thấy nhà kê bàn ghế gỗ, cách bài trí cũng với như mọi nhà nông gia bình thường, không có gì khác biệt, nhưng sạch sẽ không một hạt bụi. Cả khe tường vách ván cũng không chút bụi bặm. Nơi đây sạch sẽ tương tự khu vực xung quanh, tòa nhà tròn, khiến cho hai người lo ngầm trong bụng. Cô thôn nữ nói, Trung gia, Hổ gia, xin mời ngồi. Cô nói rồi xuống bếp lấy hai bộ bát đũa cùng ba món ăn, hai bát cơm trắng lớn bốc hơi nghi ngút. Ba món ăn là đậu hũ luộc, măng tươi và nấm xào rau. Tuy cơm chay nhưng mùi vị ngon lành. Hai người đã đi cả nửa ngày chơi, bụng đều đói meo. Hồ Phỉ cười, đa tạ cô nương. Tay trái chàng bưng bát cơm, tay phải cầm đũa ngay ngắn. Trùng Triệu Văn trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Cơm canh này đã bị dự bị từ trước, hiển nhiên là tiên liệu chúng ta quay rồi trở lại. Chàng thà chịu chết đói, chứ ăn cơm canh này ngàn vạn lần cũng không thể. Hắn thấy cô thôn nữ chở gót xuống nhà bếp, liền đưa mắt nhìn Hồ Phỉ khẽ hỏi. Tiểu huynh đệ, ta dặn huynh đệ trong phạm vi 30 dặm quanh Dược Vương Trang không thể ăn uống gì. Huynh đệ quên rồi ư? Nhưng Hồ Phỉ nghĩ thầm. Nếu cô gái này có ý làm hại ta thì quyết chẳng tặng hoa cho ta. Tuy vẫn phải đề phòng lòng người bất chắc, nhưng không ăn bữa cơm này thì nhất định đắc tội với cô. Chàng toan trả lời thì cô thôn nữ từ trong bếp bưng ra một khay gỗ. Trên khay đặt một cái thùng nhỏ đựng đầy cơm trắng. Hồ Phỉ đứng dậy nói. Đa tạ cô nương có lòng hậu từ. Bọn tài hạ xin được bái kiến lệnh tôn cùng lệnh đường. Thiếu nữ đáp. Gia gia má má tiểu nữ qua đời cả rồi. Tiểu nữ ở đây chỉ có một mình. Hồ Phỉ à một tiếng rồi ngồi xuống cầm đũa tiếp tục ăn. Ba món ăn trông rất sạch sẽ ngon lành. Hồ Phỉ vừa ăn vừa khen không ngớt miệng để lấy lòng cô. Trung Triệu Văn bụng bảo dạ. Người đã không nghe khuyên, ta cũng đành chịu. Chẳng lẽ cả hai cùng mắc bẫy người ta sao? Hắn nhìn cô thôn nữ nói. Tại hạ vừa ngất xỉu một lúc lâu, trong bụng thấy nôn nao, không muốn ăn cơm. Cô thôn nữ rót chung trà nói. Vậy xin mời chúng ta uống chung trà xanh. Trung Triệu Văn thấy nước trà xanh biết lại trong trẻo ngon lành. Tuy hắn miệng khát muốn uống, nhưng chỉ ngỏ lời cảm tạ rồi đón lấy chung trà đặt xuống mặt bàn chứ không uống. Cô gái cũng không để ý. Cô thấy Hồ Phỉ ăn như rồng cuốn, hổ ngồi, hết bát này tới bát khác, bất giác khóe mắt lộ ra vui mừng. Hồ Phỉ trông thấy ánh mắt cô, thầm nghĩ. Ta lỡ ăn rồi, có ăn ít cũng trúng độc, mà ăn nhiều cũng trúng độc. Vậy thôi. Chàng đánh bạo tiếp tục ăn thật no. Chàng ăn hết 4 bát cơm lớn, 3 món ăn cũng hết sạch để lộ cả đáy bát ra. Cô thân nữ lại cất dọn, Hồ Phỉ vội đặt bát đũa xuống rồi bưng mâm vào nhà. Tiện tay chàng múc nước trong lu sạch sẽ, rửa bát, lau khô rồi xếp vào chạn. Cô thôn nữ rửa qua nồi niêu, quét nhà. Hai người cùng nhau dọn dẹp, Hồ Phỉ cũng không nhắc tới chuyện vừa qua. Chàng thấy lu nước chỉ còn lại một nửa, liền quẩy thùng nước ra khe suối ngoài cửa gánh nước đổ đầy lu. Gánh xong chàng lên phòng thấy Trung Triệu Văn gục xuống bàn mà ngủ. Cô thôn nữ nói, nhà cửa trốn hương thôn không có chỗ tiếp khách, đành ủy khuất Hồ gia ngủ tạm trên ghế dài một đêm vậy. Hồ Phỉ đáp, cô nương không cần phải khách sáo. Cô thôn nữ vào phòng khẽ khép cửa lại nhưng không lên tiếng cài then. Chàng tự hỏi, cô này trơ trọi ở đây một mình, sao dám để hai người đàn ông lưu trú, xem ra cô quá lớn mật. Chàng đưa tay lay vai Trung Triệu Văn, khẽ nói, Trung nhị ca, ra cái ghế dài mà nằm ngủ. Ngờ đâu chàng vừa đụng vào đầu vai, Trung Triệu Văn đã té nhào xuống đất đánh huỵch một tiếng. Hồ Phỉ cả kinh vội ôm hắn vực dậy, thấy người sốt cao như lửa. Hồ Phỉ rối rít. Trung nhị ca sao vậy? Chàng cầm đèn đưa đến lại gần xem cho rõ, thì thấy hắn mắt đỏ rực như người say rượu nồng nặc. Hồ Phỉ lấy làm quái lạ tự nhủ. Y không uống lấy một ngụm trà, cớ sao chỉ trong chớp mắt lại say bí tỉ thế này? Bỗng nghe y nói mớ. Ta không say, không có say. Lại đây, ta cùng uống với người thèm bà mặt lớn. Hồ Phỉ trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, biết Trung Triệu Văn đã mắc phải thủ đoạn của cô thôn nữ. Vì hắn không chịu ăn cơm uống trà, nên không biết cô đã dùng cách thức kỳ lạ nào để khiến hắn rơi vào tình trạng say mềm như bún. Hồ Phỉ hoang mang kinh sợ, vừa thấy kỳ quái, không biết nên cầu cứu với cô thôn nữ hay cứ để tự nhiên cho hắn từ từ tỉnh lại. Chàng nghĩ bụng, bị trúng độc chứ không phải say rượu, vị tất có thể tự hồi tỉnh được. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng chu gào thê thảm của dã thú từ xa vọng lại. Giữa đêm hôm khuya khoắt nghe thấy âm thanh ấy không khỏi khiến người ta sởn gáy. Tiếng chu gào như tiếng chó sói. Ven động đình hồ phần lớn là vùng đồng bằng. Nếu có chó sói đi nữa thì chỉ một vài con, chứ làm sao có từng đàn đông đảo như vậy. Tiếng chu gào mỗi lúc một gần, Hồ Phỉ đứng bật dậy, nghiêng tai lắng nghe. Trong tiếng sói gào xen lẫn tiếng dê kêu be be, hiển nhiên bầy sói đang săn đuổi dê để ăn thịt. Hồ Phỉ cũng không để ý, toàn mình lại coi tình hình Trung Triệu Văn thì cánh cửa khẽ mở. Cô thôn nữ tay cầm đèn bước ra, vẻ mặt kinh hoàng. Đó là tiếng sói chu gào. Hồ Phỉ gật đầu đáp. Cô nương. Chàng trỏ và Trung Triệu Văn lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập hoàn lẫn với tiếng dê kêu, tiếng chó sủa náo loạn cả lên. Nhưng âm thanh này đang tiến thẳng về căn nhà tranh. Hồ Phỉ thất sắc, bụng bảo dạ. Nếu là bọn địch nhân kéo đông người đến tập kích thì căn nhà tranh này không chịu nổi một cái lay. Huống chi Trung Nhị Ca trúng độc mê man bất tỉnh. Cô thôn nữ ở cạnh nách là bạn hay thù cũng khó đoán được. Biết làm sao bây giờ? Chàng còn đang suy nghĩ, bỗng thấy có một con khoái mã lao tới. Hồ Phỉ trong tay không tấc sắc, cúi xuống ôm Trung Triệu Văn chạy vào nhà bếp để kiếm con dao thái rau. Nhưng trong bóng tối chàng mò mẫm mãi mà chẳng tìm thấy gì. Bỗng nghe cô thôn nữ lớn tiếng quát. Người nhà họ Mạnh đấy ư? Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? Hồ Phỉ nghe giọng có vẻ nghiêm khắc, không có vẻ trá ngụy. Xem ra người đến tập kích không phải cùng phe với cô. Chàng hơi yên dạ. Chàng chạy ra sân sau chụp lấy một viên gạch, tung mình nhảy lên cây điếu, đặt Trung Triệu Văn ở chỗ trạc cây lớn. Định thần nhìn kỹ, dưới ánh sao chàng thấy một hán tử áo xám cho cưỡi ngựa xông tới trước căn nhà tranh. Phía sau con ngựa bụi đất tung bay, tiếng chu gào náo loạn cả lên. Tiếp theo đến mười mấy con sói đói đang đuổi tới. Cứ xem tình hình này thì dường như người kia dọc đường gặp bầy sói xông tới tấn công, nên phải vọt ngựa chạy trốn. Nhưng chàng nhìn thấy sau đó có một vật trắng toát, té ra là một con dê sống. Hồ Phỉ cho đó là người đi săn cùng con dê làm mồi dụ bầy chó sói vào để bạch dắt bẫy. Người kia tung ngựa xông vào vườn hoa, chạy thẳng đến đỉnh đầu phía đông rồi quay đầu ngựa. Trở qua hướng tây, bảy con sói rượt theo sau, chu inh ỏi. Người kia cứ chạy tới chạy lui khiến vườn hoa bị dẫm nát không còn hình dạng gì nữa. Con ngựa hán tử đang cưỡi quả là tuấn mã. Thuật cưỡi ngựa của gã rất tinh thâm, chạy tới chạy lui mà bầy sói kia thủy chung vẫn không cắn được con dê. Hồ Phỉ xoay chuyển ý nghĩ, hốt nhiên tỉnh ngộ. Thằng cha này đến để dẫm nát hoa lam, có lý nào ta tự thủ bàng quang? Chàng liền điểm hai chân vọt qua nóc nhà tranh, bỗng nghe người kia lên tiếng một tiếng, úi chào, rồi tung ngựa chạy nước đại về hướng bắc. Con dê vẫn nằm trong vườn hoa, bầy sói xô lại sâu xé, khiến cho vườn hoa đã tan nát càng thêm tơi tả. Hồ Phỉ mắng thầm, dụng tâm thằng cha này thật thầm độc. Chàng liền ném hai mảnh gạch ra, nghe bốp bốp hai tiếng. Hai con sói đầu trúng phải mảnh gạch, óc vỡ ngã lăn ra đất chết liền. Hồ Phỉ lại ném hai mảnh gạch ra lần nữa. Lần này viên gạch nhỏ hơn liền chạch đi một chút. Một viên đánh trúng bụng một con sói, một viên bắn vào vai một con. Tuy cú va chạm không mạnh, nhưng hai con sói giữ đau đớn tru ầm lên. Bầy sói điên tiếp bị đánh, biết con người trên nóc nhà, chúng ngẩng đầu nhìn Hồ Phỉ, nhe răng múa vuốt tru gạo ầm ĩ. Hồ Phỉ thấy bầy lang lộ vẻ hung dữ, cả người sởn gai ốc. Vì chàng tay không, thực khó mà chống chọi được mấy chục con sói dữ. Chàng liền cầm viên gạch nhắm trúng đầu con sói được lớn nhất ném chênh chách xuống, trúng cổ họng nó. Con sói lăn lộn mấy vòng rồi không chịu đau nổi liền cúp đuôi chạy trốn. Một con sói lớn khác đang cắn xé con dê trắng cũng chạy theo, chỉ trong khoảnh khắc tiếng sói tru mỗi lúc một xa. Vườn hoa lam đã bị giày phá tàn nát. Hồ Phỉ từ trên nóc nhà nhảy xuống, chặt lưỡi luồn miệng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chàng nghĩ tới cô thôn nữ phải cực nhọc trồng hoa. Dày công làm cỏ, bón tưới mới có được một vườn hoa xinh đẹp như vậy. Vậy mà trong khoảnh khắc đã bị phá hoại sạch sành sanh, chắc cô đau khổ lắm. Không ngờ cô chẳng nhắc gì đến vườn hoa lam bị tàn phá, còn cười rúc rích. Đa tạ Hồ đại gia đã ra tay tương trợ. Hồ Phỉ đáp. Nói ra thêm hổ thẹn, đáng trách ta lại không thấy được cớ sự sớm hơn, ra tay chậm quá. Nếu tại hạ đánh tên ác tặc kia ngã ngựa sớm ở ngoài xa, thì vườn hoa có thể bảo toàn. Cô thôn nữ mỉm cười, vườn hoa lam này dù chẳng bị bầy sói phá hoại thì có mấy ngày nữa cũng tàn tạ. chẳng qua là chậm hay sớm vài ngày cũng chẳng có chi đáng kể. Hồ Phỉ sửng sốt thầm nghĩ, cô này ăn nói lạ thường, lời lẽ dường như còn ẩn hàm huyền cơ. Chàng nói, tại hạ tới quấy nhiễu mà chưa kịp thỉnh giáo tôn tính đại danh cô nương. Cô thôn nữ trầm ngâm một hồi rồi đáp, tiểu muội họ Trình, nhưng trước mặt người khác xin đại ca đừng nhắc tới họ của tiểu muội. Cô nói mấy câu đầy vẻ thân thiết, tựa hồ coi như Hồ Phỉ là người thân của mình rồi. Hồ Phỉ ra chiều cao hứng hỏi, vậy tại hạ gọi cô nương bằng cách nào? Cô thôn nữ đáp, đại ca là người rất tốt, tiểu muội nói cả tên cho đại ca hay. Tiểu muội tên là Trình Linh Tố, chữ Linh của Linh Khu, còn Tố trong Tố Vấn. Hồ Phỉ không hiểu Linh Khu và Tố Vấn là hai cuốn y kinh ở Trung Quốc, nhưng cảm thấy hai chữ này rất thanh nhã, chẳng giống tên của một cô gái quê mùa. Lúc này chàng mới biết cô nhất định không phải cô gái bình thường trốn hương thôn. Chàng cũng không lấy làm lạ nữa, bèn hỏi, vậy tại hạ kêu bằng Linh cô nương, người ngoài có nghe thấy cũng cho là Lâm cô nương. Trình Linh Tố nhoẻn nụ cười rất xinh xắn đáp, đại ca thực khéo làm cho tiểu muội hoan hỉ. Hồ Phỉ cũng hơi động tâm, chàng thấy tướng mạo cô tuy không xinh đẹp lắm, nhưng từng câu tiếng cười đều có phong thái kiều mị đáng yêu. Chàng toan hỏi về vụ Trung Triệu Văn say rượu, thì Trình Linh Tố đã nói, vì Trung nhị ca kia không uống rượu chẳng say, có gì đáng ngại, chỉ đến sáng mai là tỉnh lại. Bây giờ tiểu muội đi thăm mấy người, đại ca có đi theo không? Hồ Phỉ thấy cô bé này hành động rất cổ quái, cô đi thăm người vào lúc đêm hôm khuya khoắt tất là có thâm ý. Chàng liền đáp, dĩ nhiên tại hạ muốn đi theo cô. Trình Linh Tố nói, đại ca đi chung thì chúng ta phải có ba điều quy ước. Một là đêm nay đại ca không được nói gì với ai. Hồ Phỉ, được, tại hạ cứ làm như người câm là xong. Trình Linh Tố cười, không cần phải thế, đại ca nói với tiểu muội thì được. Hai là đại ca tuyệt đối không được động võ, phóng ám khí hay điểm huyệt. Ba là không được rời xa tiểu muội ba bước. Hồ Phỉ gật đầu ưng thuận, nghĩ thầm, té ra cô đưa mình đi đến gặp độc thủ Dược Vương, cô bảo mình không được rời xa cô ba bước là sợ mình trúng độc nguy hiểm. Chàng phấn khởi tinh thần hỏi, bây giờ chúng ta đi ngay chứ? Trình Linh Tố đáp, cần đem theo một vài thứ. Cô vào phòng mình trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, rồi gánh một đôi giỏ tre trở ra. Mặt giỏ có đậy nắp không hiểu trong đó đựng gì, nhưng nhìn bộ dáng cũng biết là cô phải gắng hết sức mới gánh nổi. Hồ Phỉ nói, cô nương để tại hạ gánh cho. Rồi chàng đón lấy đòn gánh đặt lên vai, thấy nặng trên 100 cân. Một đôi giỏ nặng nhẹ không đều, một bên nặng trĩu, một bên nhẹ hều, thành ra khó gánh. Chàng thấy Trung Triệu Văn phủ phục trên bàn nháy pho pho. Chàng đi qua bên mình hắn cảm thấy hơi rượu nồng nặc. Hai người rời khỏi căn nhà tranh, Trình Đinh Tố khép cửa rồi đi trước dẫn đường. Hồ Phỉ hỏi, Linh cô nương, tại hạ muốn hỏi một điều được chăng? Trình Đinh Tố đáp, được chứ, nhưng chỉ sợ tiểu muội không biết đường mà trả lời. Hồ Phỉ, cô nương không trả lời được thì trong thiên hạ chẳng có người thứ hai nào trả lời được. Trung nhị ca của tại hạ không uống một giọt nước nào mà tại sao lại mê man như vậy? Trình Đinh Tố cười tủm tỉm đáp, chính vì y không uống một giọt nước nào mà hóa ra như vậy đấy. Hồ Phỉ nói, vụ này tại hạ không sao hiểu được. Trung nhị ca là giai tay giang hồ lão luyện, Trung thị Tam Hùng ở Quỷ Kiến Sầu vùng Ngạn Bắc đều là nhân vật nổi danh trong chốn võ lâm, còn tại hạ là kẻ kiến thức thiển lậu, ngờ đâu vì y thận trọng quá mức mà. Chàng nói tới đây bỗng ngừng lại không nói nữa. Trình Linh Tố đáp, đại ca nói phải lắm, y thận trọng trong mọi trường hợp mà lại mắc lừa tiểu muội phải không? Đề phòng cẩn thận có ích gì đâu, cứ vô tư tự nhiên như đại ca lại được bình yên vô sự. Hồ Phi hỏi, tại hạ làm sao? Trình Đinh Tố cười đáp, bảo đại ca đi gánh phân là liền gánh phân, bảo ăn cơm là ăn cơm ngay, biết ngoan ngoãn nghe lời thì còn ai nhẫn tâm làm hại đại ca. Hồ Phi cười, té ra làm người cần phải biết nghe lời. Nhưng cách thức cô nương dùng để sửa lưng người khác quá đỗi xảo diệu, đến giờ tại hạ cũng không sao hiểu được. Trình Đinh Tố đáp, được rồi, tiểu muội nói sơ qua cho đại ca hiểu. Phòng lớn có chậu hoa trắng nhỏ, đại ca nhìn thấy chưa? Lúc trước chàng không lưu ý, bây giờ chàng nhớ lại quả nhiên trên bàn bên cửa sổ có một chậu hoa trắng nhỏ. Trình Đinh Tố nói tiếp, chậu hoa đó gọi là đề hồ hương, mùi thơm làm cho người ngây ngất, cực kỳ lợi hại. ai ngửi một lúc sẽ chẳng khác gì uống phải rượu nồng. Cơm canh trong nhà và nước trà tiểu muội đã hòa thuốc giải vào, ai bảo y không chịu ăn uống làm chi. Hồ Phỉ chợt tỉnh ngộ, đối với cô gái càng đem lòng kính sợ. Chàng lẩm bẩm: ta chỉ nghe nói người ta hạ độc vào đồ ăn thức uống, ngờ đâu phương pháp hạ độc của cô lại cao minh hơn nhiều, đối phương dù không ăn uống cũng bị trúng độc. Trình Đinh Tố lại nói: để lát nữa trở về tiểu muội cho uống thuốc giải ra xong, đại ca bất tất phải băn khoăn. Hồ Phỉ động tâm nghĩ thầm: cô nương này giỏi nghề dùng thuốc, không chừng có thể chữa được đôi mắt cho Miêu đại hiệp. Vậy thì chẳng cần phải đi đến cầu cạnh độc thủ Dược Vương. Chàng liền hỏi: Linh cô nương, không biết cô biết cách giải trừ chất độc Đoạn Trường Thảo không? Trình Đinh Tố đáp: cái đó khó nói lắm. Hồ Phỉ thấy cô ngập ngừng, không tiện xin câu điều trị. Chàng nhìn cước bộ của cô nhẹ nhàng, yểu điệu. Cô đi trước không nhanh mà cũng không chậm. Tuy không thi triển khinh công mà đi chưa bao lâu đã được 6-7 dặm đường. Cô đi thẳng về phía chính đông, vậy không phải đến Dược Vương Trang. Chàng chợt nhớ tới điều gì. Tại hạ còn muốn hỏi cô nương một chuyện. Vừa rồi tại hạ cùng Trung Nhị Ca đi vào Dược Vương Trang. Cô nương bảo tại hạ đi về phía đông bắc, cố ý bắt anh em tại hạ phải đi đường vòng xa thêm gần 20 dặm nữa. Dụng ý cô nương trong chuyện này, tại hạ quả tình không sao hiểu được. Trình Linh Tố đáp: việc chính đại ca muốn hỏi tiểu muội không phải việc này. Tiểu muội đoán chừng đại ca định hỏi Dược Vương Trang rõ ràng ở hướng tây bắc mà sao chúng ta lại đi về hướng đông, có phải không? Hồ Phỉ cười đáp: cô nương đoán đúng, tại hạ muốn hỏi điều đó. Trình Đinh Tố: bây giờ chúng ta không đi về Dược Vương Trang chỉ vì không phải chúng ta đi đến đó. Điều này vượt ngoài sự tiên liệu của Hồ Phỉ, khiến chàng ủa lên một tiếng. Trình Đinh Tố lại nói: ban chiều tiểu muội cầu đại ca tưới hoa một cái là để thử lòng đại ca, hai là để đại ca phải chậm trễ thêm một khoảng thời gian nữa. Sau tiểu muội lại bảo đại ca đi đường vòng xa thêm 20 dặm, tốn thêm thời gian, là để khi trời tối đại ca mới tới được Dược Vương Trang. Vì bên ngoài trang trồng những cây huyết mị lật là giống rẻ đùn, lá đỏ như máu. Thứ cây này về đêm độc tính giảm đi, tiểu muội tặng cho đại ca 2 bông lam hoa là để khắc chế chất độc kia. Hồ Phỉ nghe cô nói xong trong lòng vô cùng khâm phục. Chàng không ngờ cách dùng độc và thuốc giải cũng cần nhiều học vấn đến thế. Mà vì tiểu cô nương dung mạo tầm thường này lại dụng tâm rất sâu xa, người thường không sao bì kịp. Chàng kể lại chuyện gặp hai xác chết bên bờ động Đình Hồ. Trình Đinh Tố nghe đến chi tiết mặt xác chết có những đốm đen, cơ mặt méo mó, liền hư một tiếng rồi nói: chất độc quỷ biển bức đó không có thuốc nào giải trị được, bọn họ sao lại không biết. Hồ Phỉ thầm nghĩ: quỷ biển bức là chất độc gì? Cô nói ra mình cũng chẳng hiểu, cô dặn gì thì mình cứ việc làm y như vậy. Càng hỏi nhiều, chỉ tổ lò ra cái rốt của mình. Chàng cũng đành im tiếng, cứ thế lầm lũi đi theo phía sau cô về hướng đông. Hai người lại đi chừng 5-6 dặm rồi tiến vào một khu rừng cây tối om. Trình Đinh Tố khẽ nói: đến nơi rồi, bọn họ chưa lại, chúng ta chờ ở rừng cây này, đại ca đem một cái giỏ tre đặt dưới gốc cây kia. Cô nói rồi chỏ một cái cây lớn. Hồ Phỉ theo lời y đem giỏ tre nặng trĩu đặt ở đó. Trình Đinh Tố đi tới bên cạnh bụi cỏ rậm cách gốc cây chừng 8-9 trượng. Cô nói: còn cái giỏ nữa đem đến đặt tại đây cho tiểu muội. Đoạn cô vạch bụi cỏ ra chui vào trong đó. Hồ Phỉ cũng không hỏi ai chưa lại và chờ họ để làm gì. Chàng nhớ lời dặn là không rời cô quá 3 bước, liền đem cái giỏ đặt tại đó rồi cũng chui vào bụi cỏ ngồi bên cạnh. Chàng ngẩng đầu nhìn trời, thấy vầng trăng đã xế về phía tây, đêm đã về khuya. Trong rừng cây, tiếng côn trùng giả xích, thỉnh thoảng lại có vài tiếng kêu chát chúa vang lên. Trình Đinh Tố đưa cho Hồ Phỉ một viên thuốc, khẽ dặn chàng: bỏ vào miệng ngậm, đừng có nuốt đấy. Hồ Phỉ chẳng nhìn viên thuốc, cứ lẳng lặng bỏ vào miệng. Viên thuốc này mùi vị đắng ngắt. Hai người ngồi đợi chừng nửa giờ. Hồ Phỉ nghĩ quanh nghĩ quẩn. Chàng thấy trong vòng một ngày một đêm vừa rồi đã trải qua những biến cố kỳ dị, quái đản, có thể nói là chưa từng gặp trong đời. Đột nhiên chàng nhớ tới viên tử y, tự hỏi: không hiểu hiện giờ nàng ở đâu, nếu như bên ta không phải cô bé gầy nhom này mà là viên tị cô nương, thì nàng sẽ nói gì với ta? Nghĩ tới đây bất giác chàng thò tay vào bọc sờ con ngọc phụng. Đột nhiên Trình Đinh Tố đưa tay kéo vạt áo Hồ Phỉ trỏ về trước. Hồ Phỉ nhìn theo tay nàng, thấy phía xa có một ngọn đèn lồng đang từ từ tiến lại gần. Thông thường ánh sáng đèn lồng có màu hồng, nhưng ngọn đèn lồng này lại chiếu ra ánh sáng xanh đục. Ngọn đèn lồng tiến đến rất lẹ, chẳng mấy chốc chỉ còn cách trước mặt hai người ngoài 10 trượng. Ánh lửa soi rõ cầm đèn là một nữ nhân lưng còng, bước cao bước thấp, tựa hồ què chân phải. Đi sát sau mụ là một hán tử thân hình cao lớn, bên hông đeo một thanh tiêm đao sáng loáng. Hồ Phỉ nhớ tới lời nói của Trung Triệu Văn, bất giác người hơi chấn động nhủ thầm. Trung nhị cao bảo độc thủ Dược Vương là đại hán như đồ tể, có khi là phụ nữ lưng còng. Vậy hai người này tất có một người được Dược Vương. Chàng liếc mắt nhìn Trình Tinh Tố, nhưng trong đêm tối không thấy rõ nét mặt của cô, chỉ có cặp mắt lớn long lanh đang nhìn hai người không chớp. Cô lộ vẻ khẩn trương. Hồ Phỉ nổi lòng hiệp nghĩa, bụng bảo dạ, nếu độc thủ Dược Vương mà hành động bất lợi cho cô thì ta nhất định điều mạng để bảo vệ cô an toàn. Một nam một nữ kia tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Người đàn bà dung mạo nho nhã xinh đẹp, tuy người mụ có tật nhưng có thể nói là một mỹ nữ. Còn đại hán mặt đầy gân guốc, tướng mạo rất hung dữ. Cả hai đều khoảng 40. Hồ Phỉ dù mình mang tuyệt nhẹ, gặp bọn cường khấu đạo tặc cực kỳ lợi hại trên chốn giang hồ cũng không hề khiếp sợ. Nhưng lúc này chàng không tự chủ được chống ngực đập thình thịch. Chàng nhận thấy lắm khi võ công cũng bế tắc, muốn đối phó với hạng người này thì võ công chưa chắc là có ích. Hai người kia khi còn cách Hồ Phỉ chừng 7-8 trượng đột nhiên quay sang mé tả đi thêm mười mấy trượng rồi dừng lại. Đại hán lớn tiếng hô: Mộ Dung sư huynh, vợ chồng tiểu đệ theo lời hẹn đến đây, xin sư huynh lộ diện để tương kiến. Chỗ hắn đứng không xa, Hồ Phỉ thấy hắn đột nhiên mở miệng nói mà âm thanh rất lớn khiến Hồ Phỉ giật nảy cả mình. Đại hán hô hai lần nhưng không thấy người đáp. Hồ Phỉ nghĩ thầm: Nơi đây trừ bốn người chúng ta ra chẳng còn ai khác, làm gì có Mộ Dung sư huynh nào, té ra hai người này là cặp vợ chồng. Người đàn bà gù cất tiếng nhỏ nhẹ: Mộ Dung sư huynh đã không chịu hiện thân, vậy vợ chồng tiểu muội đành phải vô lễ. Hồ Phỉ cười thầm nghĩ bụng: Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, vay gì trả nấy. Vừa rồi ta đến Dược Vương Trang bái phỏng, nói sao họ cũng không nói lý gì tới, bây giờ là muốn đập người khác cũng mắc phải đòn này. Bỗng thấy nữ nhân lấy trong bọc ra một bó cỏ châm và đèn lồng cho cháy đen, lập tức khói bốc mù mịt. Chẳng bao lâu cả khu rừng như chìm trong làn sương trắng. Trong làn khói thoang thoảng một mùi gỗ đàn hương, chẳng có gì khó ngửi. Hồ Phỉ nghe mụ nói bốn chữ đành phải vô lễ thì biết thứ khói này rất lợi hại, nhưng chính mình chẳng thấy khó chịu gì. Chắc là do công hiệu của viên thuốc ngậm trong miệng, bèn quay sang nhìn Trình Linh Tố. Lúc này cô cũng đưa mắt sang nhìn chàng, mục quang đầy vẻ quan tâm. Hồ Phỉ trong lòng cảm kích khẽ gật đầu. Làn khói mỗi lúc một dày đặc, đột nhiên trong cái giỏ tre đặt dưới gốc cây có tiếng người hắt hơi rất lớn. Hồ Phỉ giật mình kinh hãi: Trong giỏ có người ư? Sao ta đi gánh cả nửa buổi mà chẳng biết. Vậy câu chuyện giữa ta và Trình cô nương y nghe thấy hết rồi. Dù không hiểu về y dược cùng độc vật, nhưng ta đã luyện võ công bao năm thì cũng chẳng thể gánh một người bao dặm đường mà mơ hồ không biết, trừ phi đó là người chết thì không thể. Trong lòng chàng rất đỗi kinh dị, lại nghe người trong giỏ hắt hơi liên tiếp mấy tiếng rồi tung nắp giỏ nhảy vọt ra. Chàng thấy người này mặc trường bào, đội mũ nhà nho, chính là lão giả mà chàng đã gặp ở trên đỉnh núi đang nhặt cỏ hái thuốc lúc ban chiều. Lúc này quần áo của lão rất lôi thôi, khăn đội lệch lạc, thân thái vô cùng thảm hại, không có gì giống với vẻ nho nhã lúc ban ngày. Lão thấy hai người nam nữ liền nổi giận quát: Hay lắm, Khương sư đệ, Tiết sư muội, các vị hạ thủ càng ngày càng âm độc. Vợ chồng nhà kia thấy lão hình dung như vậy, dường như vượt qua ngoài sự tiên liệu của họ. Đại hán cười nhạt: Sư huynh còn bảo bọn tiểu đệ hạ thủ âm độc ư? Sư huynh ngồi ẩn trong giỏ tre, ai mà ngờ được Mộ Dung sư huynh. Hắn chưa dứt lời, lão già là sắc mặt biến đổi. Lão vội thò tay vào trong bọc lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Mụ đàn bà lưng gù lấy chân dẫm vào đám thảo dược đang bốc khói tỏa cho tắt đi, rồi lại bỏ vào bọc nói: Mộ Dung sư huynh, không kịp rồi, không kịp. Lão già mặt mày xám như tro tàn, ngồi bệt dưới đất hồi lâu mới nói: Hồi được, kẻ như ta thua. Đại hán lấy trong bọc ra một bình nhỏ màu xanh cầm trong tay. Thuốc giải trong này, lệnh sư điệt chúng phải độc thủ của đại sư ca. Vậy đại sư ca lấy thuốc giải ra trao đổi là xong. Lão già, nói bậy, có phải các vị nói tiểu thiết không? Mấy năm nay ta không thấy mặt gã, thì hạ độc thủ cái gì? Mụ đàn bà lưng gù hỏi lại: Đại ca hẹn bọn tiểu muội tới đây, chỉ để nói câu này thôi ư? Mụ quay đầu bảo đại hán: Thiết Sơn, chúng ta đi thôi. Mù nói xong quay lưng toan đi ngay, để hắn lộ vẻ do dự. Tiểu thiết, mù ngắt lời. Y giận chúng ta thấu xương, chẳng thà y chịu mất mạng chứ quyết chẳng dung tha tiểu thiết. Mấy năm nay chẳng lẽ sư ca còn không nghĩ ra? Đại hắn muốn đi mà không đi ngay, lại hỏi. Mộ Dung huynh, mối cừu hận bao năm giữa chúng ta đến đây còn để bụng làm chi? Tiểu đệ khuyên đại sư huynh một câu, chúng ta nên trao đổi thuốc giải cho nhau để cởi bỏ mối hiềm thù ngày trước. Hắn nói mấy câu này bằng một giọng rất thành khẩn. Lão già hỏi lại. Tiết sư muội, tiểu thiết trúng chất độc gì? Mụ cười nhạt một tiếng chứ không trả lời. Đại hán nói. Mộ Dung sư huynh, đã đến nước này tưởng không nên giả ngây giả ngô. Tiểu đệ kính mừng sư huynh đã trồng được thứ thất tâm hải đường. Lão già lớn tiếng hỏi. Ai trồng được thất tâm hải đường? Chẳng lẽ tiểu thiết trúng phải chất độc thất tâm hải đường? Ta không có đâu, ta không có. Lão già nói bên câu này ra chiều hoảng hốt, mối lo sợ lộ ra ngoài mặt. Hai vợ chồng kia đưa mắt nhìn nhau tự hỏi. Chẳng lẽ lão đóng kịch giống đến thứ ư? Mụ đàn bà hỏi. Thôi được, Mộ Dung sư huynh, đừng nói chuyện vô ích nữa. Sư huynh ước hẹn bọn tiểu muội đến đây là có điều chi chỉ dạy? Lão già gãi đầu đáp. Ta có ước hẹn đâu. Các vị đem ta đến đây, sao lại bảo ta ước hẹn? Lão nói tới đây trong lòng vừa giận vừa thẹn, đột nhiên vung cước đá cái giỏ tre xa 7-8 trượng. Mụ đàn bà lạnh đùng. Chẳng lẽ phong thư này không phải sư huynh viết? Nét chữ sư huynh, bình sinh tiểu muội được coi có phải ít đâu. Mụ vừa nói, lấy trong bọc ra một tờ giấy hoa tiêu. Mụ giơ tay trái lên, tờ giấy bay về phía lão già. Lão già toan giơ tay đón lấy, đột nhiên lão rụt về vung trưởng đánh ra. Trưởng phong cản tờ giấy lơ lửng trên không, ngón tay trái của lão búng một cái bắn mũi ám khí. Mũi ám khí của lão là một cây thấu cốt đinh, độ dài 3 tấc bắn trúng tờ giấy hoa tiên, nghe bộp một tiếng, mũi thấu cốt đinh đã ghim tờ giấy hoa tiên vào thân cây. Hồ Phỉ nghe lạnh cả người, thầm nghĩ. Những người này đối với nhau, hễ đối phương nói một câu, thở một hơi đều phòng bị hạ độc thủ. Lão già không dám đưa tay đón tờ giấy hoa tiêu vì sợ trên giấy có chất độc. Mụ già lưng gù giơ cao đèn lồng lên, ánh sáng chiếu vào tờ giấy hoa tiên. Trên nền giấy trắng có 2 hàng chữ lớn, Hồ Phỉ đằng xa cũng nhìn rõ những chữ đó như sau. Khương thiết thai vị, sau 3 canh giờ mời 2 vị đến Hắc Hổ Lâm, có việc cần thương lượng. Phía dưới ký tên bằng 4 chữ, chi danh bất cụ. 2 hàng chữ này nét bút khô gầy, hơi thẳng đứng, chữ giống như người, phảng phất như thân hình của lão. Lão già bật lên một tiếng ô hay, dường như rất lấy làm quái dị. Đại hán hỏi, đại sư huynh có điều gì không ổn? Lão già lạnh lùng đáp, thư này không phải do ta viết. Lão vừa nói câu này, hai vợ chồng đại hán đưa mắt nhìn nhau. Mụ già lưng gù buông tiếng cười nhạt, hiển nhiên không tin lời lão. Lão già nói, bút tích trong thơ rất giống thư pháp của ta, mới thực kỳ lạ. Lão đưa tay lên sờ hàm sâu dưới cằm, rồi nổi giận đùng đùng. Các người bỏ ta vào giỏ tre khiêng đến đây làm chi? Mụ lưng gù không trả lời hỏi lại. Tiểu thiết chúng phải chất độc thất tâm hải đường, rốt cục sư huynh có chịu cứu trị hay không? Lão già hỏi, đã chắc chưa? Cô đúng là thất tâm hải đường không? Lão nói đến 4 chữ thất tâm hải đường, thanh âm run rẩy, lộ vẻ sợ hãi tột độ. Hồ Phỉ nghe tới đây mới hiểu ra, chàng đoán có một tay cao thủ nào đó ra tay hí động, bố trí cuộc gặp gỡ này, khiến cho 3 người nói tới nói lui mà vẫn chẳng ăn nhập gì nhau. Tay cao thủ đó là ai? Bất giác chàng quay sang nhìn Trình Linh Tố đang hấp máy cặp mắt lớn và sáng ngời như ánh sao, lấp loáng trong bóng tối. Chàng tự hỏi, không lẽ cô bé mặt vàng ốm nhách này mà lại ghê gớm như vậy ư? Điều đó khó mà khiến cho người ta tin nổi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe thấy đại hán rú lên những tiếng ô ô rất quái dị. Vội quay đầu nhìn sang thì thấy lão già và vợ chồng đại hán cùng cúi mình xuống, hai tay đẩy về trước, 6 bàn tay dính vào nhau, miệng hú từng tiếng ô ô. Tiếng lão già nghe gay gắt, tiếng đại hán thô mãnh, tiếng mụ già lưng còng nghe the thé. 3 người hú lên từng tràng dài liên tục không ngớt. Đột nhiên, tiếng hú dài dừng lại, bỗng thấy lão già tung người nhảy ra sau, rồi ánh hàn quang lấp loáng. Lão già phóng một mũi thấu cốt đinh, đánh tắt đèn lồng, tiếp theo nghe đại hán rú lên, úi chào. Hiển nhiên hắn đã bị lão già ám toán thụ thương. Lúc này trong rừng tối đen như mực, bốn mắt đều cảm thấy có nguy cơ rình rập. Hồ Phỉ tiện tay kéo Trình Linh Tố lùi ra phía sau, chàng đứng trước mặt cô để ngăn chặn. Hành động này của chàng chưa từng suy nghĩ vì thấy mối nguy hiểm kề cận, không thể không cố gắng hết sức bảo vệ cho cô gái yếu đuối này. Còn liệu sức mình có bảo vệ nổi hay không thì chàng tuyệt không màng tới. Đại hán hú lên một tiếng rồi im bặt. Trong khu rừng tuy có cả thảy năm người không mảy may một tiếng động. Hồi lâu Hồ Phỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ, xa xa có tiếng cú rúc kêu lên the thé. Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đưa ra nắm lấy bàn tay thô lớn của chàng. Hồ Phỉ dùng mình một cái rồi biết ngay là bàn tay của Trình Kinh Tố. Chàng cảm thấy nó nhỏ bé mềm mại chỉ bằng bàn tay đứa trẻ 12-13 tuổi. Trong khu rừng tĩnh mịch, đột nhiên trước mắt hiện ra một luồng khói bay lên cuồn cuộn. Một luồng khói trắng và một luồng khói ấm tựa hồ hai con quái xà từ hai bên trườn mình giọt vào giữa để đánh nhau. Đồng thời có những tiếng veo véo rít lên không ngớt. Hồ Phỉ trong bóng tối dương con mắt lớn lên nhìn thấp thoáng thấy hai bên tả hữu đều có những đốm lửa. Đằng sau đốm lửa là lão già, đằng sau đốm lửa kia thì là mụ già lưng gù. Hai người đều cúi xuống, vận nội lực thổi vào khói về đối phương. Họ đã đốt thảo dược để phát khói độc tấn công nhau. Hai người thổi một hồi, trong rừng khói mù mỗi lúc một dày đặc. Đột nhiên lão già ủa một tiếng, lão đưa mắt nhìn tờ giấy tiên hoa bị thấu cốt đinh găm trên cây đại thụ trước mặt. Hồ Phỉ nhìn thấy tờ giấy khẽ lay động, trên mặt lấp loáng hào quang do mấy hàng chữ phát sáng tạo ra. Vợ chồng mụ lưng gù cũng lấy làm quái dị, cùng quay đầu nhìn. Hồ Phỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé Trình Linh Tố run lên, tiếp theo dưới gốc cây ở phía đối diện bỗng nghe đánh chát một tiếng. Trên tờ giấy viết mấy hàng chữ: "Này, dặn dò Mộ Dung Cảnh Nhạc, Khương Thiết Sơn, Tiết Thước ba đồ đệ cùng biết. Các ngươi tàn hại lẫn nhau, chẳng nghĩ đến tình nghĩa sư môn, khiến ta vô cùng chán nản. Các ngươi nên xóa bỏ hiềm khích trước kia, nối tiếp chi trí của ta. Đó là lời tha thiết cằn dặn. Sự việc lúc ta đâm chung, đồ đệ Trình Linh Tố sẽ kể lại tường tận cho các ngươi hay." Tăng Vô Sân tuyệt bút. Lão già và mụ lưng gù đều la hoảng: "Sư phụ chết rồi ư? Trình sư muội ở chỗ nào?" Trình Linh Tố nhẹ nhàng rụt khỏi bàn tay Hồ Phỉ. Cô lấy trong bọc ra một cây nến, bật lửa vào rồi thong thả bước ra. Lão già Mộ Dung Cảnh Nhạc và mụ lưng gù Thiết Thước đều biến sắc lớn tiếng: "Cuốn Dược Vương Thần Biên của sư phụ đâu? Có phải ngươi giữ không?" Trình Linh Tố cười nhạt: "Mộ Dung sư huynh, Thiết Sơn sư huynh, Tiết Thước sư tỷ, suốt đời sư phụ dạy dỗ, ơn đức tài non, vậy mà các vị chẳng hoài chi đến việc sinh tử của lão nhân gia, chỉ hỏi tới di vật của người, quả thực quá đỗi bất nhã vô tình. Khương sư huynh có gì nói không?" Đại hán Khương Thiết Sơn bị thương nằm dưới đất, nghe Trình Linh Tố nói tới mới ngóc đầu lên tức giận đáp: "Tiểu thiết bị thương, nhất định đều do tay con nhà đồng này húy động quỷ thần, mau đưa cuốn Dược Vương biên thần biên ra, nhanh!" Trình Linh Tố nhìn họ chằm chằm chứ không nói gì. Mộ Dung Cảnh Nhạc quát lớn: "Sư phụ có lòng thiên ái, nhất định giao cái đó cho người." Tiết Thước: "Tiểu sư muội hãy đem thần biên ra để mọi người cùng coi." Giọng nói của mụ rõ ràng ra chiều gạ gẫm. Trình Linh Tố đáp: "Đúng thế, sư phụ đã truyền lại cuốn Dược Vương thần biên cho tiểu muội." Cô dừng lại chút, lấy trong bọc ra một tờ giấy tiên hoa nói tiếp: "Đây là huấn dụ của sư phụ viết cho tiểu muội, ba vị hãy coi đi." Cô cầm tờ giấy đưa cho Tiết Thước, Tiết Thước đưa tay ra toan đón lấy thì Khương Thiết Sơn vội quát: "Sư muội coi chừng!" Tiết Thước chợt tỉnh ngộ, vội lùi lại một bước, trỏ vào cây lớn trước mắt. Trình Linh Tố buông tiếng thở dài, rút cây ngân châm cắm ở đầu tờ tiên hoa tiên vào. Cô giơ tay lên một cái, phóng cây châm ghim trên thân cây. Hồ Phỉ thấy cô xuất thủ, công phu không phải tầm thường, bụng bảo dạ: "Không ngờ cô bé nhỏ gầy lại cùng ba người kia là huynh muội đồng môn." Nhờ ánh sáng ngọn nến trong tay Trình Linh Tố, chàng nhìn rõ trên tờ giấy viết: "Huấn dụ cho Trình Linh Tố được, sau khi ta chết rồi, ngươi lập tức báo cáo cho sư huynh sư tỷ. Trong ba người đó, nếu ai còn nghĩ đến lão tăng, thì ngươi cho coi cuốn Dược Vương thần biên. Còn ai không tỏ chút đau buồn tưởng nhớ là đã hết tình nghĩa, không phải đồ đệ ta. Nhất thiết ngươi phải nghe theo lời di chúc này." Tăng Vô Sân tuyệt bút. Mộ Dung Cảnh Nhạc, Khương Thiết Sơn, Tiết Thước, cả ba người xem những lời huấn dụ rồi ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng nghĩ thầm, ta chỉ nghĩ đến Di Vật sư phụ, còn sư phụ cớ sao qua đời mà chẳng thèm hỏi đến một câu, lại không tỏ chút tình bi thương đau xót nào. Cả ba chỉ ngây người ra trong một thoáng, rồi đột nhiên quát to một tiếng cùng nhảy sổ vào Trình Đinh Tố. Hồ Phỉ La Hoàng, Linh cô nương coi chừng! Chàng phi thân vọt ra, thấy song trường của Tiết Thước đánh tới trước mặt Trình Đinh Tố, vội vận nội lực phản kích. Đơn trưởng đối song trường đụng nhau ầm một tiếng, Tiết Thước bị hất bay ra xa hai trượng. Tay mặt chàng lập tức xoay như cái móc câu nắm lấy cổ tay của Khương Thiết Sơn, vận dụng Loạn Hoàn Quyết trong Thái Cực Quyền, rồi mượn đan ném một cái. Thân hình to lớn mập ú của Khương Thiết Sơn bay đi còn xa hơn Tiết Thước, rồi té huỵch xuống đất. Nguyên hai người này tuy giỏi về hạ độc, nhưng võ công chưa phải hạng nhất lưu cao thủ. Chàng quay lại toan đối phó với Mộ Dung Cảnh Nhạc, thì thấy người lão lảo đảo hai cái rồi đột nhiên té xuống không dậy được nữa. Tiết Thước hỏi, tiểu sư muội mai phục sẵn một tay trợ thủ rất lợi hại, tên tiểu tử này là ai vậy? Hồ Phỉ đáp ngay, tại hạ họ Hồ tên Phỉ, hiền phu, có điều chi cứ kiếm tại hạ mà hỏi. Trình Đinh Tố dậm chân, người nói gì vậy? Hồ Phỉ dừng sốt, lại thấy Khương Thiết Sơn lồm cồm bò dậy. Hai vợ chồng nhìn Hồ Phỉ một cái rồi lập tức dắt nhau chạy ra khỏi rừng cây.